Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 068 vậy vạn nhất đâu. Ai, ách, chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Tùng Giang hồn võ trong diễn võ quán, trong phòng thu phát, truyền đến từng đợt duỗi ngân thanh, Vinh Đào Đào sắc mặt thống khổ, nằm ở trên giường, ngay cả xoay người cũng không dám. Sợ mình lồng ngực lần nữa truyền đến kim châm đồng dạng đau đớn. Hắn vốn cho rằng, qua một đêm, thân thể sẽ cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Thương thế này hậu kình mà 10 phần. Cái kia nện ở trên báng kích phi phủ. Lực đạo thật sự là có chút lớn. Dẫn đến báng kích kia rắn rắn chắc chắc đập vào Vinh Đào Đào lồng ngực. Ngô Tương Đương, một bên trên gối đầu. Vân Vân khuyển thò đầu nhỏ ra. Duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi, không ngừng liếm láp Vinh Đào Đào khuôn mặt, tựa hồ đang dùng phương thức của mình chữa trị Vinh Đào Đào. Nhìn xem nửa ngày không có hiệu quả, Vân Vân khuyển vẫy lấy cái lỗ tai lớn, bay đến Vinh Đào Đào trước ngực. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng đưa tay tiếp nhận Vân Vân khuyển, nhưng một cái tác động đến nhiều cái, trên lồng ngực xé rách cảm giác lần nữa truyền đến. Ai nha, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một tay nắm lấy Vân Vân khuyển, đặt tại trên giường. Ngô Tương Đương, Vân Vân khuyển giãy giụa thân thể, đen bóng mắt nhỏ xuyên thấu qua Vinh Đào Đào khe hở, nhìn ra phía ngoài thế giới. Nó ý đồ leo ra, nhưng là điểm này tiểu lực đạo làm sao có thể thoát ly ma trưởng. Bá, Vân Vân khuyển phá toái thành mây mù bay ra. Vinh Đào Đào sắp khóc. Tiểu tổ tông của ta U Tương Đương, ngươi làm sao so ta còn nghịch. Chấm ngoặc kép. Cho đến giữa trưa, phòng thu phát cửa sổ nhỏ chỗ truyền đến thùng thùng tiếng vang. Vinh Đào Đào đầu đều không chuyển, nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu hồn lực. Vừa mở miệng, chính ngươi mua cơm đi, ta không xuống giường được. Răng rắc, cửa sổ nhỏ bị kéo ra. Một thiếu niên khuỷu tay chống tại trên khung cửa sổ, nhìn xem bên trong, đi ngủ, Vinh Đào Đào. Nói, giữa trưa, còn chưa chịu rời giường. Rất quen thuộc thanh âm. Vinh Đào Đào kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Lục Mang ngay tại ngoài cửa sổ. Nhíu mày nhìn xem chính mình. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Còn có nửa tháng mới khai giảng đâu. Ngươi không có đi tập luyện Hải Dương Chi Tâm à? Trên thực tế, Lục Mang trở lại quê hương nguyên nhân cùng tất cả mọi người khác biệt. Hắn không chỉ có không có đi tu tập Hải Dương Chi Tâm, mà lại từ Thượng Hỗ Thành trở về phương Bắc đằng sau. Hắn còn tại khoảng cách trường học mấy chục cây số bên ngoài Tùng Bách Trấn chú lưu một đoạn thời gian rất dài. Dọn nhà loại sự tình này, xưa nay không là cái đơn giản việc. Huống chi còn muốn tại địa phương xa là An Gia, dàn xếp một người. Xa so với Lục Mang tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hai đời người tư tưởng không giống với. Mà bảo dưỡng tuổi thọ loại chuyện này, đối với Lục Phụ tới nói, hay là quá sớm một chút. Cứ việc quá trình rất gian khổ, nhưng kết quả là tốt. Mới tinh sinh hoạt đã mở ra. Hai cha con không chỉ có nhà thuộc về mình. Ở trường học giúp đỡ dưới, Lục Mang thậm chí tìm một cái mặt tiền cửa hàng, giúp đỡ phụ thân làm lên tiểu bản sinh ý. Đó là một cái quy mô rất nhỏ cửa hàng. Lục Mang bồi tiếp phụ thân vượt qua vừa mới khai trương vất vả thời gian. Tại hai cha con cố gắng dưới, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Mặc dù cùng đại phú đại quý vô duyên, nhưng cũng sống được an ổn. Xa so với Lục Phụ trước đó ở trên đường phơi gió phơi nắng phải tốt hơn nhiều. Cũng thanh nhàn hơn nhiều. Thiếu niên chí hướng, không phải là phòng ở. Bọn hắn hẳn là dựa bàn viết nhanh, hoặc là giấc mộng trong lòng mà huy sái mồ hôi, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mình quang minh nhân sinh. Thiếu niên chí hướng, cũng không nên là sinh hoạt. Bọn hắn hẳn là muốn tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, hoặc là tưởng tượng lấy có được một con Pikachu, mà Lục Mang hiển nhiên cùng những người khác khác biệt. Hắn một tháng này đến nay hành động, thực hiện hắn toàn bộ mộng tưởng. Về phần tiếp đó, Lục Mang chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Hắn cũng không thể không mạnh lên. Hắn không có khả năng cho phép chính mình tụt lại phía sau. Hắn muốn làm đến tốt nhất. để Tùng Giang Hồn Võ nhìn thấy giá trị của mình. Không cô phụ trường học tha thiết kỳ vọng. Thụ thương rồi. Ngoài cửa sổ, Lục Mang nhìn xem vẫn không có đứng dậy Vinh Đào Đào. Mở miệng dò hỏi. À, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Tiến đến, cửa không có khóa. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lục Mang đẩy cửa vào. Mở miệng nói. Trường học để cho ta tới. Ngươi làm sao thụ thương? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói. Tư Hoa Niên hiện tại là của ta giảng bài giáo sư. Trả lời như vậy, cũng không sai. Trừ Tư Hoa Niên bên ngoài, cũng không ai làm đạt được tối hôm qua chuyện kia tới. Vinh Đào Đào, ngươi làm sao sớm trở về rồi? Lục Mang, về sớm một chút tu hành. Chớ bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Hắn ý gì? Căn bản không có đi tập luyện Hải Dương Chi Tâm. Một tháng này đều hoang phế. Muốn vào đến vẫn rất khó khăn. Phong Thành Phong trường học. Lục Mang ngồi xuống ghế. Lại là thấy được một tấm bị đặt ở chén nước dưới giấy ăn. Lộ ra ngoài bộ phận. Còn có Cao Lăng Vi ký tên chữ. Lục Mang cầm lấy chén nước. Cũng nhìn thấy phía trên 8 chữ lớn. Tiên y nộ mã. Không phụ tuổi tác. Lục Mang nói khẽ. Chữ tốt. A tương đương người càng tốt hơn. Chính là quá ưu tú. Ta đang lo làm sao đuổi người ta đâu. Vinh Đào Đào lẩm bẩm nói. Lục Mang kinh ngạc quay đầu. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi. Đuổi nữ hài. À. Thế nào. Vinh Đào Đào bất mãn nói. Ta liền không xứng có được bạn gái sao. Lục Mang mím môi một cái. Chần chờ nửa ngày. Khuyên nhủ. Không nên bị Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ quấy nhiễu tâm thần. Nhiều đem ý nghĩ dùng tại việc học lên đi. Bọn hắn cũng không luôn luôn như thế một mực ngọt ngào. Vinh Đào Đào, Lục Mang, hai người, kiểu gì cũng sẽ cãi nhau. Vinh Đào Đào, ua, ngươi cũng yêu sớm qua. Lục Mang yên lặng lườm Vinh Đào Đào một chút. Thụ tử không đủ cùng mưu. Hắn mở miệng hỏi, trường học an bài ta đến diễn võ quán. Để Tư Hoa Niên lão sư tạm thời mang ta. Nàng ở đâu? Ngươi cũng tới. Quá tốt rồi. Ngươi nhanh đi cho nàng mua cơm. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lúc ấy cứ vui vẻ. Vậy mà tới cái người chạy việc. Tiểu quỷ, năng lực không có nhiều. Sai xử người ngược lại là thuận tay. Ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến một đạo nữ tiếng nói. Lục Mang vội vàng đứng lên. Sắc mặt cung kính. Tư giáo. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Nói. Đi mua cơm đi, nhà ăn tầng 2, giáo sư phòng ăn, đánh 3 phần cơm trở về. Lục Mang, vâng, theo Lục Mang rời đi. Tư Hoa Niên cũng đi đến, nhìn xem Vinh Đào Đào một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Không khỏi cười ra tiếng. Còn đau, Vinh Đào Đào, a, bên gối, Vinh Đào Đào điện thoại đột nhiên sáng lên. Bởi vì Tư Hoa Niên tồn tại, ở diễn võ quán bên trong. Vinh Đào Đào điện thoại một mực là yên lặng. Vân Vân Khuyển nhìn thấy điện thoại sáng lên. Hai cái lỗ tai lớn chồng lên nhau. Đưa điện thoại di động nâng lên. Đưa đến Vinh Đào Đào trong tay. Vinh Đào Đào do dự một chút. Cầm rơi vào trong tay điện thoại. Nhưng cũng không có đưa tay. Cần hỗ trợ à? Tư Hoa Niên cười nhìn sự cấy bên trên bệnh nhân. Tốt lắm. Vinh Đào Đào lúc này nói ra. Có thể có cơ hội sai xử Tư Hoa Niên. Vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Một cái tên là Cam Lâm người. Gửi tới tin tức. Hỏi ngươi đi đâu. Làm sao không có đi nhà ăn mua cơm. Nói. Tư Hoa Niên đưa điện thoại di động màn hình đặt ở Vinh Đào Đào trước mắt. Có nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Cam Lâm chính là Cao Lăng Vi khuê mật. Weibo bên trên danh tự là Nắng Hạn Lâu Ngày Gặp Trận Mưa. Vinh Đào Đào lúc này mới nhớ tới. Tối hôm qua cùng nàng ước định cẩn thận. Hắn mang theo chó. Cam Lâm mang theo Cao Lăng Vi. Buổi trưa hôm nay 11 giờ nửa. Tại quán cà phê gặp mặt. Đương nhiên, đây không phải hẹn hò. Mà là Cam Lâm cùng Cao Lăng Vi uống cà phê. Mà Vinh Đào Đào vừa lúc đi ngang qua. Vừa lúc ngẫu nhiên gặp. Nói đi, Tư Hoa Niên một tay đè xuống nói chuyện khóa. Đưa điện thoại di động đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Thật có lỗi. ta không đi được, ta tối hôm qua bị Tư Hoa Niên cho tính kế, thương thế kia đoán chừng phải dưỡng tốt mấy ngày. Tư Hoa Niên ngón tay vẽ phía bên trái phía trên, hoạt động, hủy bỏ gửi đi, một lần nữa nhấn xuống nói chuyện khóa, đưa điện thoại di động đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Nói, nói lại, Vinh Đào Đào, hắn nhếch nhếch miệng, thật lâu, mới mở miệng nói, Tư giáo tối hôm qua lên cho ta bài học, đem ta làm tàn phế, qua mấy ngày thương lành gặp lại đi. Tư Hoa Niên ngón cái hoạt động, hủy bỏ giọng nói, lần nữa đưa điện thoại di động đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Nói lại, ngươi là ma quỷ sao? Ta thương hiệu tâm tính sập nha. Vinh Đào Đào tức giận đến ngực phiền muộn, mở miệng chính là một câu. Tư Hoa Niên đức cao vọng trọng, làm gương sáng cho người khác, quang mang vạn trượng, chói lọi thiên cổ. Tư Hoa Niên, vĩnh viễn tích thần. Tư Hoa Niên luôn lấy là nhưng nhún vai, đem đầu này giọng nói gửi đi ra ngoài. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên tiện tay đưa điện thoại di động ném lên giường. Nói, nữ hài này là ai? Vinh Đào Đào, một cái sắp bị hoang ngôn lừa bịp vô tri thiếu nữ. Tư Hoa Niên trên khuôn mặt mang theo như có, như không dáng tươi cười, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Vinh Đào Đào trên lồng ngực. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đau đến một trận nhe răng trợn mắt, vội vàng nói, Cao Lăng Vi khuê mật, Cao Lăng Vi khuê mật. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Cao Lăng Vi, năm nay quan ngoại quán quân. Vinh Đào Đào, ngang, nghe vậy, Tư Hoa Niên sắc mặt có chút cổ quái. Từ trên xuống dưới đánh giá Vinh Đào Đào, ngươi tiếp cận nàng khuê mật làm gì? Vinh Đào Đào cũng không có lại mở miệng, trực tiếp nhắm mắt lại, giả thành thi thể. Tư Hoa Niên một tiếng cười nhạo, tựa hồ cũng minh bạch Vinh Đào Đào muốn làm gì. Quay người đẩy cửa rời đi. Xa xa bay tới một câu, ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Vinh Đào Đào có chút khó chịu, toàn thế giới đều cảm thấy ta không xứng với người ta sao? Cái kia, vậy vạn nhất đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.